Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 514, Kim Cương La Hán thể chúc mừng đường chủ ZFC 0015 mới gặp nhiều niềm vui. Góc truyện audio.com. Lôi dưới đài, Tịnh Vũ Phàm hít sâu một hơi, tiếp lấy cảm thán nói: "Ta thứ a, người anh em này thật mạnh mẽ." Lâm Hoan sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này Trình Nhất Hổ đến cùng thực lực gì? Làm sao có thể mạnh mẽ chống đỡ Lục Hồng Liên một kích toàn lực mà lông tóc không thương đâu? Nếu như mình tiến vào trận chung kết cùng hắn gặp gỡ, dùng cái gì biện pháp mới có thể đem hắn đánh bại đâu? Ngay tại Lâm Hoan lâm vào trầm tư thời khắc, dưới lôi đài quan chiến mọi người đã từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Tiếp lấy một trận to lớn tiếng kinh hô bạo phát đi ra. Trình Nhất Hổ vậy mà chủ động để Lục Hồng Liên đi đâm hắn trái tim. Hắn cũng quá có tự tin đi. Trái tim tầm quan trọng liền không cần nhiều lời. Liền xem như truyền thuyết cấp cường giả bị người đâm rách trái tim, đều có rất lớn khả năng tử vong. Trình Nhất Hổ làm sao dám làm như thế. Lôi trên đài, Lục Hồng Liên cũng rất là kinh ngạc. Người xác định, xác định. Trình Nhất Hổ nhếch miệng cười nói: "Lục sư muội cứ việc đâm, ta tuyệt không tránh né." Lục Hồng Liên đầu lông mày nhíu lại, hỏi: "Ngươi liền không sợ bị ta một kiếm đâm chết?" "Đâm chết?" Trình Nhất Hổ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười như điên nói: "Ngươi có thể hay không đem ta đâm bị thương đều khó mà nói, lại còn lo lắng đem ta đâm chết. Lục sư tỷ, ngươi thật giống như không phải không quả quyết người a." Lục Hồng Liên biến sắc, tiếp lấy mang theo hỏa khí nói ra: "Trình Nhất Hổ, ngươi quá cuồng vọng." Tiếng nói vừa ra, nàng gầm nhẹ một tiếng: "Bách Hoa kiếm pháp, Hồng Liên thịnh phóng." Tiếng nói vừa ra, từ chân khí chăm chú mà thành một đóa khép kín Hồng Liên xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp lấy đóa này Hồng Liên trong nháy mắt thịnh phóng, 19 cánh hoa như lợi kiếm cùng nhau hướng phía Trình Nhất Hổ ngực bộ vị phóng đi. Đinh đinh đinh, liên tiếp kim thiết giao kích tiếng vang lên về sau. Trình Nhất Hổ quần áo trên người bị tạc thành vỡ nát. Nhưng mà, nơi ngực của hắn liên một đạo vết kiếm đều không có. Lục Hồng Liên quả nhiên không thể đem hắn đâm bị thương. Nghịch thiên, người anh em này tuyệt đối nghịch thiên, vô địch cùng cảnh giới. Nói chính là Trình Nhất Hổ đi như vậy. Giới này hổ bảng đệ nhất tuyệt đối là Trình Nhất Hổ, không thể nghi ngờ. Trình Nhất Hổ cường hãn biểu hiện lập tức đang quan chiến người bên trong đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Trên đài cao chư vị đại lão phản ứng cũng không tốt gì. Bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Trình Nhất Hổ tại sao có thể có khủng bố như vậy lực phòng ngự? Hắn hiện tại thật không có mặc kim cương y sao? Mang theo dạng này nghi hoặc, Liễu Diệp vấn đạo: "Phạm trưởng môn, nhà ngươi cao đồ luyện là công pháp gì? Làm sao lực phòng ngự như thế cường hãn?" Phạm Tăng Huy thận trọng cười một tiếng, nói ra: "Khả năng chư vị trưởng môn, gia chủ không rõ ràng. Nhất Hổ là ngàn năm khó gặp kim cương La Hán thể." Kim cương La Hán thể, bao quát Liễu Diệp ở bên trong chư vị đại lão tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghe nói qua Chí Âm thể, Huyền Dương thể, Linh Hoạt kỳ ảo thể chờ một chút tu võ tuyệt thế thể chất. Duy chỉ có chưa nghe nói qua Kim Cương La Hán thể. Phạm Tăng Huy biết bọn hắn chưa nghe nói qua, cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói ra, có được cái này thể chất người, tu luyện chúng ta Kim Cương môn Kim Cương quyết có thể nói là làm ít không to. Mà lại lực phòng ngự càng là có thể thu hoạch được cấp 2 trở lên tăng phúc. Hiện tại các ngươi biết Nhất Hổ vì sao không sợ Vân Mộ Sơn cùng Lục Hồng Liên công kích à? Nghe hắn nói như vậy, chư vị đại lão rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Tu luyện Kim Cương Quyết người vốn là lấy phòng ngự lực lấy xưng, lại thêm Phạm Tăng Huy nói tới gấp 2 trở lên tăng phúc, cái kia Trình Nhất Hổ lực phòng ngự liền thật là nghịch thiên. Nếu như dựa theo trình độ này đi tính toán, muốn kích thương Trình Nhất Hổ liền ít nhất phải đạt tới truyền kỳ cường giả trung kỳ cảnh giới. Bằng Vân Mộ Sơn, Lục Hồng Liên hai vị truyền kỳ sơ kỳ cường giả, xác thực không cách nào đem nó kích thương. Xem ra lần này hổ bảng đệ nhất thật là trừ Trình Nhất Hổ ra không còn có thể là ai khác. Lôi trên đài, Lục Hồng Liên sắc mặt tái nhợt nhìn xem trước mặt Trình Nhất Hổ. Trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Mặc dù nàng còn có đâm ra một kiếm cơ hội, nhưng vừa rồi chiêu kia Hồng Liên Tịnh Phóng đã là nàng áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhưng vẫn là không cách nào đánh xuyên Trình Nhất Hổ phòng ngự. Coi như nàng lại đâm một kiếm lại có thể thế nào đâu. Đã kết quả đã chú định, không bằng hiện tại liền nhận thua đi. Nghĩ tới đây, Lục Hồng Liên trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Chắp tay xông Trình Nhất Hổ nói ra, Trình sư huynh công lực cao tuyệt, tiểu muội nhận thua, Lục Hồng Liên chủ động nhận thua cũng không vượt quá Trình Nhất Hổ đoán trước. Chỉ gặp hắn gật đầu khẽ cười nói, vậy liền đa tạ, trọng tài gặp Lục Hồng Liên đã chủ động nhận thua, hiện tại cũng không do dự, trực tiếp liền tuyên bố, trận luận võ này người thắng trận là Kim Cương Môn, Trình Nhất Hổ. Hoa dưới lôi đài quan chiến võ giả đã sớm bị Trình Nhất Hổ cuồng dã biểu hiện sở chinh phục. Trình Nhất Hổ chiến thắng có thể nói là chúng vọng sở quy. Sở dĩ trọng tài vừa mới tuyên bố Trình Nhất Hổ đạt được thắng lợi. Dưới lôi đài liền vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Trình Nhất Hổ giơ cao hai tay, xông dưới lôi đài khán giả mỉm cười ra hiệu, tiếp lấy hắn tìm được người rồi bày bên trong lâm hoan. Thân thủ chỉ đi qua, đồng thời hắn mở miệng nói ra, ta tại trong trận chung kết chờ ngươi. Đám người theo ngón tay hắn đi phương hướng, vừa vặn thấy được đứng ở trong đám người sắc mặt ngưng trọng Lâm Hoan. Lâm Hoan chỉ là nhẹ gật đầu, lấy đó đáp lại, xôn xao tiếng lập tức vang lên. Trình Nhất Hổ đây là nhận định Lâm Hoan sẽ đánh bại Tư Quân Kiếm. Tiến vào trận chung kết, hơn nữa nhìn bộ dáng. Hắn cảm thấy Lâm Hoan sẽ là bản thân kình địch, đủ loại suy đoán trong đám người lưu truyền ra đến, vốn là vừa mới yên tĩnh lại bầu không khí, lần nữa bị dẫn bạo, đợi đến Trình Nhất Hổ đi xuống phía sau lôi đài, dẫn theo trường kiếm Tư Quân Kiếm sắc mặt âm trầm đi lên lôi đài. Vừa rồi hắn cũng nghe đến Trình Nhất Hổ, loại này bị người khinh thị cảm giác để hắn như muốn phát cuồng. Sở dĩ hắn nhất định muốn tại trận này cùng Lâm Hoan đối chiến bên trong chứng minh bản thân. Lâm Hoan lắc đầu, đem Trình Nhất Hổ mang cho bản thân cường đại áp lực trục xuất khỏi thân thể về sau. Dẫn theo chân võ kiếm leo lên lôi đài, đứng ở Tư Quân Kiếm trước người 3 mét chỗ. Ta đợi một ngày này đã chờ lâu rồi. Tư Quân Kiếm mặt lộ sát cơ nhìn chằm chằm Lâm Hoan nói. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng. Nói, ngươi muốn biểu đạt ý gì? Tư Quân Kiếm giơ lên trong tay trường kiếm chỉ hướng Lâm Hoan nói. Ta đánh bại ngươi, rửa sạch hết ngươi mang đến cho ta sỉ nhục, nếu như ngươi là ôm dạng này chờ mong đến cùng ta đối chiến. Ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Hoan đầu tiên là trên mặt trào phúng nói xong câu này. Sau đó lại sắc mặt lạnh lẽo. Nói ra, bởi vì trận này đối chiến về sau, ngươi chỉ biết cảm nhận được càng lớn sỉ nhục, hừ, cuồng vọng tự đại, Tư Quân Kiếm vậy mới không tin Lâm Hoan có thể chiến thắng chính mình. Cuồng vọng tự đại sao? Lâm Hoan cười lạnh, nói ra, nếu như ta nói ta muốn tại trong vòng 3 chiêu đem ngươi đánh bại. Ngươi lại phải hình dung như thế nào ta đây? Không coi ai ra gì? Lời này vừa nói ra. Tư Quân Kiếm sửng sốt, dưới lôi đài quan chiến đám người sửng sốt, liền liên trên đài cao chư vị đại lão cũng đều sửng sốt. Trong vòng 3 chiêu đánh bại Tư Quân Kiếm, Lâm Hoan từ đâu tới lực lượng, tại ngắn ngủi ngây người qua đi, Tư Quân Kiếm khó thở mà cười nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tại trong vòng 3 chiêu đánh bại ta. Phụ trách bổn tràng đối chiến lưu trưởng lão gặp hỏa hầu đã đến. Hiện tại liền tuyên bố, luận võ, bắt đầu, cảm tạ yêu duy nhất 200 sách tệ khen thưởng, cảm tạ cưỡi heo đi dạo châu phi 388 sách tệ khen thưởng, cảm tạ 295289428588 sách tệ khen thưởng, cảm tạ tâm táng vị vong nhân 998 sách tệ khen thưởng. Hết chương.